Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi thành thân với Kỳ Diên, Ôn Hạ đã suốt một năm không gặp lại mẫu thân và đại ca, nàng thật sự rất vui, nhưng lại sợ mẫu thân và ca ca nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng sẽ đau lòng, bèn cho gọi thái y đến bắt mạch. Nữ y lộ vẻ khó xử. Kỳ lạ, vết bỏng trong mắt nương nương đã lành, lẽ ra phải nhìn rõ mới đúng. Nhưng ta nhìn đồ vật vẫn mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một bóng người. Hương Sa lại đi gọi thêm mấy vị thái y nữa, sau khi chẩn đoán, bọn họ kết luận là do suy nghĩ quá nhiều, đè nén kinh mạch. Trước khi mẫu thân đến, thái y đã châm cứu cho Ôn Hạ một hồi, tuy rằng nhìn mọi thứ vẫn không rõ, nhưng hình dáng bóng người cũng coi như gần hơn một chút. Ôn Hạ không cần cung nữ dìu, luyện tập đi lại và nhìn thẳng trong điện. Bạch Khấu và Hương Sa đã cố gắng dọn hết những chướng ngại vật, nhưng Ôn Hạ vẫn bị vấp ngã hai lần, khuỷu tay trắng nõn bị chảy xước. Nhưng chút đau đớn này so với niềm vui được gặp người thân thì có đáng là gì? Ôn Hạ đang luyện tập dáng vẻ lúc gặp mẫu thân và ca ca, bảo Hương Sa đi từ ngoài cửa vào. Nàng đứng dậy nghênh đón, giờ phút này mở mắt ra cũng không còn sợ ánh sáng nữa. Nhìn bóng người trong mắt, dựa vào cảm giác nhìn vào mắt đối phương, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay đối phương gọi. Mẫu thân, ca ca, lại nói, ta diễn như vậy có giống không? Bạch Khấu đứng bên cạnh quan sát. Nương nương, không có sơ hở nào, phu nhân và tướng quân nhìn thấy nhất định sẽ yên tâm. Ôn Hạ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nàng đặc biệt trang điểm, đôi má được thoa phấn hồng hào như hoa đào tháng 3, sắc mặt hồng hào che giấu đi vẻ bệnh tật ngày thường. Nội thị Trứ Văn chạy vội vào điện, nương nương, nương nương, phu nhân và đại tướng quân đến rồi. Ôn Hạ vội vàng đứng dậy, vội đến mức đụng phải ghế rửa, vội vàng dừng lại hoàn hồn. Nhẹ nhàng vuốt ống tay áo bằng lụa mỏng hoa hải đường, sửa sang lại châm cài trên tóc, hít sâu một hơi. Thu liễm ổn thỏa, đã thấy hai bóng người ở cửa, trong thế giới mờ ảo như sương mù này đặc biệt thân thiết. Rõ ràng trong lòng rất kích động, cảm khái, chỉ muốn nhào vào lòng mẫu thân và ca ca, nhưng hiện tại nàng đã là phụ nữ có chồng, cũng là mẫu nghi thiên hạ, nên giữ đúng quy củ. Đứng yên tại chỗ, Ôn Hạ mỉm cười. Đôi mắt hạnh ôn nhu như lúc luyện tập trước đó, nhìn về phía gương mặt trong bóng người. Thần phụ Ôn Hứa Thị tham kiến Hoàng hậu nương nương. Thần Ân Tư Lập tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mẫu thân, ca ca, mau đứng dậy, không cần đa lễ. Ôn Hạ đỡ hai người đang hành lễ dậy, nắm C, H, A, T, T, A, Y bọn họ. Quý phụ trong điện trẻ trung xinh đẹp, chỉ có hình dáng môi giống Ôn Hạ một chút, dung mạo Ôn Hạ càng giống phụ thân hơn. Ôn Hứa Thị mắt ngấn lệ, nâng niu gương mặt Ôn Hạ, dịu dàng mà xót xa quan sát đôi mắt hạnh kia. Nương nương, người đừng khóc nữa. Tuy không nhìn thấy, nhưng Ôn Hạ cũng biết Ôn Hứa Thị nhất định đang rơi lệ. Nàng nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra trên má. Mắt con đã gần như hồi phục rồi, có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Trước mặt Ôn Hạ, một nam tử cao lớn, vạm vỡ đứng sừng sững, gương mặt cương nghị, rắn giỏi. Đôi mắt đen láy của hắn luôn nhíu chặt, ẩn chứa sự đau xót và cả cơn thịnh nộ khó nén suốt dọc đường. Hạ hạ, đại ca đến muộn rồi. Ôn Tư Lập mím chặt môi, chinh chiến xa trường nhiều năm, hắn mang theo khí chất sắc bén, uy nghiêm, tuy dung mạo tuấn tú nhưng khí thế của một võ tướng lại khiến người ta vừa lạnh vừa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Ôn Hạ là không sợ hắn. Hồi nhỏ, nàng và Tam Ca gây ra lỗi lầm. Luôn là đại ca đứng ra chịu trách nhiệm, mãi mãi che chở trước mặt nàng. Nghe thấy giọng nói trầm ổn, thân thiết, Ôn Hạ bỗng thấy sống mũi cay cay, nhớ về tuổi thơ vô ưu vô lo. Giá như có thể, nàng ước gì con người ta đừng bao giờ trưởng thành, vẫn mãi là những đứa trẻ không chút phiền muộn. Một tiếng, nương nương, đại ca, nghẹn ngào bật ra khỏi miệng, nước mắt Ôn Hạ cũng tuôn rơi. Nàng và Ôn Hứa Thị ôm chầm lấy nhau. Bên cạnh, bàn tay thô ráp của Ôn Tư Lập vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của Ôn Hạ như hồi nhỏ, còn bàn tay giấu trong tay áo thì nắm chặt thành quyền. Muội muội bị bắt nạt đến nông nỗi này, hắn làm huynh trưởng thật sự hận không thể dẫn binh đánh vào cung. Sau một hồi dựa vào nhau, Ôn Hạ lau nước mắt, mỉm cười an ủi Ôn Hứa Thị. Mẫu thân, đừng khóc nữa, người xem, mắt con gái đã có thể nhìn thấy rồi. Người và đại ca mau ngồi xuống đi. Nắm tay Ôn Hứa Thị, Ôn Hạ dựa theo những gì đã tập dượt với Hương Sa, thuận lợi đi đến ghế dựa rồi ngồi xuống, dọc đường không hề lộ tẩy. Hạ hạ, đều tại nương vô dụng, để con phải chịu nhiều uất ức như vậy. Ôn Hạ lắc đầu, nắm c, h, a, t, t, a, i mẹ. Ôn Tư Lập đứng bên cạnh nghe hai mẹ con trò chuyện. Trong ba huynh đệ, hắn luôn là người ít nói nhất, nhưng mỗi lời nói ra đều rất quan trọng. Hắn đợi hai mẹ con nói chuyện xong mới cho lui cung nhân, trầm giọng hỏi. Hạ hạ, muội có muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi ngôi vị hoàng hậu này không? Ôn Hạ sững sờ, đại ca, muội không hiểu lắm, ý huynh là, Ôn gia tuyệt đối sẽ không để muội chịu uất ức, chỉ cần muội muốn, huynh đệ chúng ta dù có liều mạng cũng sẽ cứu muội ra khỏi hố lửa này. Ôn Tư Lập nói, trước khi đến hắn đã chuẩn bị sẵn xe ngựa và quân đội. Ôn Hạ giật mình kinh hãi, vội vàng đưa tay lần mò về phía bóng người trong tầm mắt, nắm lấy cánh tay Ôn Tư Lập, vội vàng nói. Không được, đây là tội tru di cửu tộc, đừng nói đến tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nếu thất bại, dù là Thái Hậu cũng không thể bảo vệ được Ôn gia. Hơn nữa nàng biết rõ Kỳ Diên tuyệt đối không phải là một hôn quân, hắn chỉ là vốn có tính cách phản nghịch. Năm nàng 5 tuổi bị thiên kim nhà họ Tống bán vào kỹ viện, Kỳ Diên đã tru di cả nhà họ Tống. Nhưng khi đó hắn không lợi dụng thân phận thái tử để định tội, mà là trong một tháng đó điều tra tội chứng tham ô của nhà họ Tống, đưa ra bằng chứng để giáng cho nhà họ Tống một đòn chí mạng. Khiến cho dù có dùng đến kim bài miễn tử của gia tộc cũng không thể lật ngược tình thế. Còn nữa, năm Kỳ Diên vừa mới đăng cơ, nhiều thế lực trong triều đều đã có động thái, có ý đồ xoán ngôi. Vậy mà mấy vị hoàng tử, thân vương đều trong vòng một năm không xê, hát, ế, tê thì cũng hóa điên. Đặc biệt là trường tử của tiên đế, Vinh Vương, người này được quần thần kính trọng, bề ngoài nho nhã, ngay thẳng, chỉ có Ôn Hạ biết đó là bộ mặt giả tạo của hắn. Năm đó nàng mới 14 tuổi, vừa từ biên cương trở về cung, tình cờ gặp Vinh Vương. Vinh Vương không biết thân phận của nàng, ánh mắt dâm đãng, nóng bỏng. Ánh mắt đầy tính xâm lược của người đàn ông nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, trực tiếp bước đến hỏi nàng là khuê nữ nhà nào, rồi nói. Bản vương hứa cho nàng vị trí chắc phi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thương Nam Điện là nơi ở của bản vương, đến chỗ bản vương nghỉ ngơi một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nàng trả lời, người của hắn đã vây quanh nàng từ bốn phía. Lúc đó nàng hoảng sợ, không còn đường lui, buột miệng nói. Ta là thái tử phi, Vinh Vương mới hậm hực buông tha cho nàng. Chuyện này Ôn Hạ không nói với ai, kể cả thái hậu có thể làm chỗ dựa cho nàng, khi đó không muốn gây thêm chuyện. Chính là một vị thân vương được người ngoài kính trọng là khiêm hòa như vậy, khi tranh giành ngôi vị hoàng đế đã hóa điên, đến bây giờ vẫn còn thái giám truyền tay nhau. Vinh Vương luôn nói năng lảm nhảm, lại nhìn thấy quỷ bay. Ôn Hạ biết, trên đời này không có ma quỷ, nếu như nhất định phải có. Vậy con quỷ biết bay này chính là Kỳ Diên. Hắn tuyệt đối không phải là hôn quân vô đạo, tàn bạo ngu ngốc như các triều thần nghĩ. Dù cho các ca ca nắm giữ nửa giang sơn này, đó cũng là một canh bạc sinh tử. Ôn Hạ tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của người nhà để thỏa mãn tư lợi cá nhân. Ca ca, huynh chớ nên nói những lời này nữa. Ôn Hạ dừng một chút, hạ giọng nói nhỏ. Ca ca, muội nghi ngờ hoàng thượng võ nghệ cao cường. Huynh chớ nên chọc giận hắn. Ánh mắt hạnh long lanh của nàng mang theo một tia cầu xin. Ba huynh đệ nàng từ nhỏ đã làm tất cả để bảo vệ nàng. Ôn Tư Lập vỗ vỗ tay nàng, cuối cùng trầm giọng đáp ứng. Càn Trương Cung, Kỳ Diên mặc long bào màu đen, khí chất đế vương lạnh lùng, u ám, liếc nhìn Ôn Tư Lập đang đứng sừng sững dưới điện, cười nhạt. Tướng quân tự ý hồi kinh. Chưa được trẫm cho phép đã tự tiện vào hậu cung thăm hỏi hoàng hậu, không phải là hành động của một vị tướng quân chí dũng song toàn. Ngón tay thon dài cầm chén trà sứ trắng, Kỳ Diên nhẹ nhàng thổi làn hơi nóng, động tác tao nhã, quý phái, chỉ là đôi môi mỏng khẽ nhếch lên mang theo vẻ lạnh lùng. Ôn Tư Lập không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, hoàng thượng hiểu lầm rồi, thần vào hậu cung là được thái hậu ân chuẩn. Hơn nữa thần lần này hồi kinh cũng là có quân tình quan trọng cần đích thân bẩm báo với hoàng thượng. Ôn Tư Lập trình tấu chương quân tình, cách chương.